Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, nằm trong bộ đăng trà quả thực ở trên bất kỳ mâm cúng nào như lúc nãy anh vừa nói. Móc công năng mới 3 lít rưỡi một ký, bịch này là bịch nửa ký, hai bịch được ký 3 lít rưỡi, rất là thơm ngon, bổ dưỡng phù hợp với tốc độ, mọi tầng lớp bình dân. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Mời bạn ăn ngay, tôi đây không chờ bạn nữa, thơm ngon. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối của Nghiệp ở Làng Nùng, tác giả Lương Duy. Nhị Toét lúc này đang bị hai có đứa đấy, nó túm cổ ở giữa đường, nó rằng nó co. Thì điên với nhà Tam nhà Tứ lắm vì mấy lời khích bác vừa rồi. Thành ra làm cho hai con kia nó như là hai con trâu trọi. Nhị Toét biết rằng nếu cứ dây dưa với chúng nó ở đây, chỉ tổ cho thiên hạ nó cười mình thố mũi. Vậy nên lúc này trong 36 kế thì chuẩn là thượng sách. Lão đảo mắt xung quanh một lượt. Này này, hai cô bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra thì tôi mới giả nhời được chứ. Làm như này không thở được. Thế này thì trả lời chứ đếch lão. Con Lan Bê Đê và con Quýt Nẫu buông lỏng cảnh giác, bỏ lão Nhị Toét ra. Thế là nhanh như là con chuột đi trộm đồ, lão gạt đám đông sang, rồi nhảy tót lên con Dream, phóng ga vút đi. Được một đoạn ngắn, lão còn ngoái lại nói như trêu tức. Thằng này thích ai nhá, nhá, ngày mai mới nói. Lão dứt lời, khói bụi bốc mù mịt rồi lượn mất tăm. Quyết thọt từ nãy đến giờ, live stream đã được đồ nê nhiều. Tưởng chừng cái chuyện tình tay ba này sẽ có cái kết nức nồng lòng người theo dõi, vậy mà lại dừng đột ngột, lão đành phải cúi đầu chấp nhận. Bạn gì ơi, kia quay lại gì ơi. Cảm ơn anh em đã tặng sao hôm nay nhé. Chuyện tình tay ba của thầy Nhị, cô Quýt với lại cô Lan sẽ được tiếp tục tường thuật trong buổi livestream lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Nhị ơi, bạn Nhị ơi, đại bê. Lão dứt lời tắt máy, ở bên ngoài đám đông cũng giải tán. Tam Vâu bấy giờ mới cười hình hạch. Hôm nay tao với mày đi ăn cháo lòng Tứ Hề, mày cứ ăn thỏa thích, hết bao nhiêu tao bảo. Quyết Thọt nghe thấy cháo lòng thì mắt sáng như cái đèn pha ô tô. Lâu nay cứ phải loanh quanh phục vụ vợ đẻ, lão cũng làm gì có thời gian để ra ngoài đánh đô. Lão liền nhảy cổ tới. Ấy kìa, các chú đi đâu cho anh đi theo mấy? Cho anh xin lấy 50 phân lòng. Nhà Tam nhà Tứ biết cũng chẳng thể từ chối được cái mồm gầu lưỡi chổi của lão, đành phải đồng ý. Ba thằng cha dắt díu nhau đến quán cháo lòng của con mụ Hòa Béo. Vừa nhìn thấy Tam Vâu là con Hòa nó tỉa nó tót, kiểu như là tình chàng ý thiếp. Nay con mụ nó đánh phấn dày, khuôn mặt vốn dĩ như cái bánh bao, nay trông lại thành cái thớt. Con mắt nhỏ như mắt chuột, đầy tình tứ liếc nhìn Tam Vâu, khiến cho Tam Vâu mặt đỏ tía tai. Lâu lắm rồi mày thấy thầy Tam thầy Tứ mấy anh Quyết đến quán ấy nhỉ. Có khi không nhắc thì quên mất quán em nó ở đâu ấy nhỉ. Thế hôm nay các vị là muốn thưởng thức mỹ vị nhân gian gì nào? Quyết Thọt được mời ăn thì cười hớn hở như hoa cứt lợn, nghe vậy liền giả nhời ngay. Vũ Như Cận, cháo mới lòng, thế chẳng lẽ quán cô bây giờ lại còn bán cả thịt chó à? Mà thầy Tam thầy Tứ ăn thịt chó nó không hợp. Tứ lợn thấy thằng cha Quyết Thọt nó cứ chuyện trò thì cốc đầu nó một cái. Ôi, người nhà với nhau không phải khách sáo. Anh Tam gì? Câu nói khiến cho Tam Vâu ngượng chín đỏ mặt. Rồi Tứ lợn lại tiếp. Cô cứ cho mỗi người đôi bát cháo lòng to, rẻ, chất lượng nhiều rồi, cộng thêm một đĩa đầy đủ lá thơm, nước mắm, lại thêm cả hạt tiêu vào nước mắm nhá. Sau khi nghe được cái thực đơn quen thuộc, con mụ Hỏa Béo thoăn thoắt đi vào bếp. Một loáng xong đâu đấy, những bát cháo và đĩa lòng tươi rói bốc khói nghi ngút bưng ra. Mấy anh cha bụng đói cồn cào sôi lên ủng ục. Cái giống đó, con mụ Hòa Béo được cái nó làm lòng thì không nhất cũng phải là nhì ở cái tỉnh này. Lòng của nó là lòng tiết, nó đúc tiết thành từng cục như cục thạch, sau đó nó mới nhồi vào bên trong cái ruột. Rồi lẫn ở trong đó là có những khổ mỡ con thái hạt lựu. Mọi thứ nó rất vừa phải, rau nó cho một cách rất khéo léo, cho nên ăn không bị nồng quá, mà miếng lòng nó cứ sóng sánh gọi là. Còn riêng cái khoản á, mà lòng non á, nó làm thì kỹ lắm, nhưng cũng không bị bã bị dai, cắn mà nó cứ giòn sần sật. Lại thêm một tí khâu đuôi nữa, con này nó chiên lên nó gọi là giòn tan như bim bim. Hành củ nó cắt lát ra, sau đó ngâm với nước mắm đến độ vừa tới, nó cho vào chấm, rắc thêm một ít hạt tiêu lên nhất đẳng. Hành lá hành dọc nó quấn vào thành từng búi, nó nhúng qua rất nhanh ở trong cái nước luộc lòng. Đến lúc cho vào mồm nhai, hơi dai dai lại nghệ ngậy. Ấy nó cũng thú vị ghê đấy. Đấy, cái sự ăn lòng ấy, nó cũng đẳng cấp lắm. Đặc biệt là con Hòa Béo dạo này nó nghiên cứu ra một món mới. Ấy là như thế này. Gan nếp của lợn, nó thái miếng ra, sau đó nó bóp luôn cả cái mật lợn vào đấy, tẩm với một số gia vị khác. Nó cẩn thận lấy một là lá móc mật, hoặc có hôm thì nó đổi lấy lá na loại bánh tẻ. Cứ một miếng gan nó quấn một cái lá la rồi khuy xuyên qua cái xiên, nó đưa lên trên bếp than nó nướng. Ôi chà chà, lúc ấy nó cứ phải gọi là bay ra đến tận cổng chợ, nó thơm. Quẹt cái miếng ấy chấm với lại một ít mắm tôm cho vào mồm nhai, cái vị ngậy của gan nếp, rồi cái vị hơi nhậm nhậm đắng của mật lợn, lại thêm một vài gia vị khác vừa miệng, nồng lên trong đó là mùi mắm tôm, cuối cùng là mùi bùi nghìn nghịt của lá na, hoặc có hôm nó làm móc mật thì cứ gọi là thơm nồng cả họng. Thêm một miếng rượu vào thì cứ gọi là nhất đẳng. Nghe đồn á, nó học cái bài này là của mấy ông dân tộc vùng cao Tây Bắc. Ai mà biết làm cái này, nó cứ gọi là xịn của xịn. Vơ lấy chai táo mèo ở bên cạnh, Tam Vâu rót đều 3 ly, mỗi thằng cầm 1 ly, rồi đồng thanh. Uống rượu thì uống cùng nhau, thằng nào không uống thì đau dạ dày. Uống rượu là uống chén đầy, thằng nào không uống dạ dày lại đau. Vậy là ba thằng cha này nó lại cụng ly đôm đốp, rồi tọng rượu vào cuống họng. Uống xong thì không cần nể nang các thực khách đang nhìn mình chăm chăm, ba thằng húp sùm sụp mà không sợ nóng. Thậm chí thằng cha Quyết Thọt lâu rồi chưa được thưởng thức cái món quốc hồn quốc túy, không thèm dùng đũa mà dùng tay bốc luôn món dạ dày, bốc luôn cả lòng non, bốc gan bốc phổi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cuộc ăn nhậu diễn ra vô cùng vui vẻ và đầy tính cạnh tranh, vì ba thằng cha này thằng nào thằng đấy nó gọi là mồm gầu lưỡi chổi, họng quấn lô mà. Đang ăn uống mê say thì từ đâu xuất hiện người đàn bà ngoài 30, con mụ này dáng cao to phúc pháp, đúng kiểu tướng đánh chồng vặt con. Nó đến bên bàn mà nước mắt ngắn dài. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thầy Tam thầy Tứ, đây rồi, em tìm các thầy mãi. Đang ngon mồm, thấy con mụ xuất hiện, chưa biết đầu cua tai nhau thế nào mà nó nước mắt ngắn nước mắt dài tí ta tí tách. Để nó khóc nữa không khéo nó nhỏ bố nó vào cái đĩa của các lão, đâm ra nó mất vệ sinh. Tứ Lợn liền kéo cái đĩa lòng về phía mình. Ô hay, ai gặp chúng tôi chẳng là các thầy rồi khóc bù loa thì chúng tôi biết giải quyết kiểu gì. Cô cứ khóc như thế thì người ta lại tưởng là tôi làm cô ấy bụng lên đến bất đền. Vô duyên thì kể đầu đuôi câu chuyện xem thế nào chứ. Tam Vâu ngồi gật gù, lấy cái đũa, sau đó khều khều vào kẽ răng, kéo người đàn bà ngồi xuống. Nào, làm một ly cho nó xuôi cuống họng rồi kể xem nào. Quyết Thọn nhìn người đàn bà cũng đập tay phán như thánh. Lại cái chuyện vong linh chứ gì, tôi nhìn nhà chị là biết ngay. Người đàn bà kia mếu máo, nhưng có lẽ mụ cũng đói. Mụ quơ tay đưa miếng dồi lên đĩa, cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Tiện chén rượu tam vâu vừa rót, mụ mút đánh chột một phát, còn nhõi cái long đen. Dạ, thưa các thầy, không giấu gì các thầy, thằng chồng ăn không ngồi rồi nhà em nó cứ như bị ma nhập ấy. Nhà em ở bên xóm Đồng Nát, gần ngay chỗ cái xóm Đống Dơm, làm nghề bắt tôm bắt cá, câu ếch để qua ngày. Đêm qua rời mưa to, chồng em nó lần mò ra cái hồ ngay cạnh nghĩa địa để câu ấy, nghe nói ở đấy nhiều ếch. Sáng nay em vừa mới dậy, nó bảo nó đi giặt quần áo. Bình thường cái thằng này nó ngoan như chó cuốn ấy, nói một câu cấm cãi. Thế mà hôm nay em vừa dứt lời, nó vả em một cái quay đến 4 vòng vẫn còn chóng mặt. Rồi nó đứng chống nạnh, nó chỉ vào mặt em, nó bảo ông đây là tướng quân ấy. Em định đứng lên ăn đồng thôi đủ với nó, thì nó đách thèm chơi với em nữa. Nó bỏ vào trong nhà, nó bốc cơm nguội nó ăn. Bằng kinh nghiệm một người hay xem live stream của anh Quyết, thì 10 phần em chắc 8 thằng chồng em bị vong nó ốp, không cứu chữa ngay. Không kéo, nó đuổi bố mẹ con em ra đường. Câu chuyện của con mụ nó làm cho mọi người cũng tò mò. Tam Vâu lúc này về về cái cằm nhẵn thiên thín. Tôi nói thế này với chị cho nó nhanh và vuông nha. Con ma con cỏ nhà chị tôi giúp. Chú Tư vất vả nhiều rồi, nay cứ để mình anh ra tay. Dù gì thì mấy con ma cỏ ấy, giết gà không cần dao mổ trâu. Chỉ cần anh Quyết đây, cho tôi lên hình nó oai oai, nó đẹp trai một tí là được. Ha. Mụ Hòa Béo đang say mê ngắm Tam Vâu mà lão đã đòi bỏ đi thì giận dỗi. Ơ kìa, thế Tam nổi tiếng, Tam quên người ta đấy. Vừa mới húp được bát cháo lòng rồi đã bỏ đi. Thế lần sau phải quay lại ăn bù cho em đấy nhá. Lần sau phải ăn hết cả chậu nhá. Xong con mụ nó lại chớp chớp mắt, khiến cho Tam Vâu tự nhiên bủn rủn cả tay chân. Rồi lão phất áo lạnh lùng bước ra khỏi quán, đi theo con mụ hậu họa cùng với lão Quyết live stream chuẩn bị đồ nghề. Vì nhà mụ cũng ngay gần đây, đi độ chục phút là tới. Đến cổng thì quả tình có tiếng đàn ông đang nói ầm ầm, nghe như là giọng thiên lôi. Tao nói cho chúng mày biết, theo binh pháp Tôn Tử thì quân bay phải đánh thật sâu, cứ thế mà nhăm nhe chính diện mà bị chúng nó đánh cho không còn manh giáp, tội chúng bay là lớn lắm đấy. Xong trận này có đứa là tao lôi ra tao chăn đầu thị quân. Tưởng quân đông tướng mạnh thế nào, khi Tam Vâu và Quyết Thọt cùng mụ hậu bước vào trong thì thấy chồng mụ đang cầm chổi chỉ mấy con gà con chó. Ồ, cái gì thế này? Tam Vâu lắc đầu, âm khí nó ngồn ngụt thế kia, đúng là vong nhập rồi. Các vị không thấy thôi chứ, ở sân nhà này nguyên một bầy âm binh âm tướng, nó đang ngồi lù lù kia kìa. Con mụ hậu nghe thế thì tái mặt. May mà mấy đứa con trước khi mụ đi tìm thầy Tam thầy Tứ đã tống sang nhà ngoại, chứ không khéo để ở nhà bây giờ thì âm binh âm tướng nó cũng ngợ nhập luôn vào rồi. Trái với sự hoảng hốt của mụ hậu, Quyết Thọt rất bình tĩnh, bởi lẽ đã chứng kiến nhiều lần rồi. Việc của lão chỉ đơn giản là live stream. Hello tất cả mọi người. Quyết đây. Trong một buổi sáng bất ổn, Quyết lại on stream. Lần này không phải là chuyện tình của thầy Nhị đâu, là sâu bắt vong của thầy Tam. Ăn đủ đủ không cần thìa, bổ dừa bằng hàm. Mong mọi người đồ lê thật nhiều nhá, thả like thả tim nhá. Tam Vâu biết là mình đã lên hình, lúc này thì đứng sừng sững, phất cái áo đánh xoạt một cái, chồng nó phong cách, cực kỳ phong cách. Lúc này đám âm binh âm tướng dù đã là hồn là quỷ lâu năm, nhưng đối với Tam Vâu thì cũng chỉ là ma cỏ đơn thuần, có cái quái gì đáng ngại. Rút ra một đạo bùa, tiến tới trước mặt lão họa đang bị vong nhập, lẩm bẩm thần chú. Lá bùa bắt đầu nhận pháp từ tay của Tam Vâu, lao vun vút thẳng về hướng của lão họa. Thế nhưng không hiểu tại sao, lá bùa chẳng thể nào tới nơi được. đang bay hùng hổ như thế thì tự dưng nó rơi rũ xuống. Lão Hỏa lúc này ngồi lù lù ở trên cái ghế, rồi dậm chân bành bạch đá thẳng vào cái xô sơn đang úp xuống. Lão gõ cái đũa cả vào xô sơn cứ như đánh trống thùng thùng. Quân bay đầu, bắt lấy thằng này cho bổn tướng, lôi ra trước trướng chém đầu thị chúng, giam nhận với bổn tướng quân định. Nghe lệnh, đám âm binh âm tướng lập tức gầm lên, lao vào tóm lấy Tam Vâu, khiến lão bất ngờ, hốt hoảng né tránh. Dưới con mắt người thường của Quyết Thọt và Mụ Hậu, Tam Vâu đang giãy đành đạch lăn bên này, bên nọ, trông như là con củ quay. Bọn âm binh âm tướng nó xông tới, nó lùa Tam Vâu mệt đến bở cả hơi tai. Nếu cầm kiếm gỗ đào thì mấy con ma cỏ này tuổi gì, thế nhưng có phải lúc nào đi đâu cũng cầm kiếm đâu. Bây giờ tay không tấc sắt, đánh nhau với chúng nó đến khổ. Muốn rút bùa ra, thế nhưng rõ ràng vừa rồi bùa cũng chẳng có tác dụng. Được thể, vong tướng quân trong xác của lão chồng kia chỉ tay quát: đứa nào chém được nó, bổn tướng quân sẽ trọng thưởng. Tam Vâu lúc này tức lắm, bị lũ ma cỏ nó đuổi, ngã nháo nhào xuống, lăn lộn cả vào đám cứt gà dưới sân. Bị dồn vào đường cùng, Tam Vâu lấy trong túi ra một sấp bùa vàng rồi bất chấp hô lên một tiếng: thiên hỏa xích mau thử, xuất cấp cấp thi hình. Những lá bùa lúc này bay vút lên trời tạo thành một vòng tròn. Tam Vâu nghiến răng nghiến lợi: mẹ mày chứ, mày chống được bùa của ông thì mày có chống được máu pháp sư không? Lão loanh quanh luống cuống nhìn xung quanh, thấy có nửa viên gạch 20 ở đó. Lão nhìn lên đống bùa ở trên, rồi nhìn vào ngón tay của mình: bây giờ mà cắn ngón tay thì không đủ, nhiều bùa thế kia chỉ bằng nghĩ đoạn, Tam Vâu vồ lấy viên gạch đập đánh thụp một cái vào giữa ngực mình. Lão hự lên một tiếng rồi phun nguyên cả một búng máu lên trời, trông cứ như là cái vòi hoa sen ấy. Những lá bùa lập tức dính máu, máu pháp sư lập lòe chuyển từ màu đỏ thành màu vàng ở trên lá bùa, rồi loang ra phát sáng rực rỡ. Những lá bùa dường như có linh tính lao vun vút, một lá bùa thiếp thẳng vào mặt của lão chồng kia, làm cho lão chồng dễ đành đạch kêu ôi ôi. Đám âm binh âm tướng thấy chủ soái của mình như thế thì choáng váng, đứa nào đứa đấy giạt ra đu lên những cành cây tùm ở trong vườn. Có nhiều con không kịp chạy, bị dính bùa tẩm máu pháp sư nổ tan thành muôn mảnh. Tam Vâu sau một hồi lăn lộn, quần áo dính đầy cứt gà, bấy giờ mới oai phong đứng lên quẹt máu ở khóe miệng mà quát: đến sư bố nhà chúng mày, đùa với bố mày đấy, thế đã biết đại danh của pháp sư Văn Tam chưa? Lão chồng mặc dù lúc này đang đau đớn nhưng vẫn phải quỳ xuống rối rít, bởi lẽ ở trên đầu có một lá bùa trên ấy viết chữ sơn đang bay lơ lửng. Chỉ cần Tam Vâu ra lệnh, lá bùa có chữ sơn này mà nó ập xuống thì khác gì là bị quả núi đè lên người. Con vòng lắp bắp: lạy thầy, lạy thầy, con có mắt như mù, trông thầy mà con không biết là Thái Sơn, thầy tha cho, thầy tha cho. Tam Vâu nhổ toẹt một bãi nước bọt, đi đến vả cho nó mấy cái. Mẹ thiên sư hả, thế lúc nãy mày dọa ai? Mày dọa ai? Nói mày ở đâu mà mày đến mày nhập vào mày hành người ta. Con vong bấy giờ mới khai, nó là con vong tướng quân ở phương Bắc, chết cách đây đã 300 năm, xương cốt bị vùi sâu dưới đất này. Qua anh này đi câu ếch, nó thấy hợp vong hợp vía cho nên nó nhập vào, chỉ muốn đi ăn tí cơm chứ không làm hại ai cả. Quân lính cũng chỉ mới được triệu hồi về đây, chúng nó cũng chưa bắt mạng người, bây giờ chỉ mong pháp sư rộng lòng tha thứ mở lượng hải hà. Tam Vâu cười nhạt: hóa ra là vong bọn phương Bắc à? À, nhìn cái tóc đuôi sam thế kia như mấy thằng trong phim Hoàn Châu Cái Cách. Có phải chúng mày là quân Mãn Thanh bị cụ Quang Trung nhà chúng tao đánh cho không còn mảnh giáp phải không? Con Vong dùng mình, gật đầu rối rít. Lạy thầy, thầy nói đúng, thầy nói đúng ạ. Xin thầy tha cho, con phục rồi, con chịu rồi. Tam Vâu xua tay. Không được, tha ra để chúng mày đi làm loạn đấy. Cho chúng mày xuống cửa âm, để cõi âm tòa phán xét, bố không liên quan. Rồi sau đó, như mọi lần, Tam Vâu lấy một đạo bùa, triệu hồi quan sai dưới cửa âm, giải chúng nó đi. Lập tức âm khí ở trong nhà của vợ chồng Hậu Họa tan biến, để lại nơi đây là sự yên bình. Lão chồng sau khi cái vong thoát xác thì ngất lịm. Tam Vâu cho uống nước gừng họa bùa, lão cảm ơn rối rít. Quyết Thọt vừa hay tắt luồng livestream, tiến đến lăng xê. Đấy nha, may mà gặp được thầy Tam chân tu nhá, mới thoát khỏi một kiếp nhá. Nhược mà để mấy ngày nữa đó, nặng thì ông ấy về chầu ông bà ông vải, nhẹ thì không khéo là điên điên dở dở đi bốc cứ cho ngoài đường. Mụ Hậu suýt xoa. Dạ, đội ơn thầy, đội ơn thầy. Không biết là con lấy gì để báo đáp. Nhà con hôm qua ăn ránh được mấy con cá chuối, xin biếu thầy về nấu bát cháo tẩm bổ. Mụ vừa dứt lời thì từ bên ngoài có tiếng khóc lóc ỉ ôi. Ôi cậu Hòa ơi, ôi cậu Hòa, sao lại ra nông nỗi này? Cậu làm gì mà để vong nó nhập? Chị em xa cách bấy lâu nay mà sao cậu thế này à cậu ơi? Ôi cậu ơi, nón xanh vẫn đấy nước biết còn đây mà sao cậu nay đã nằm dài dã như vậy cậu ơi giờ này. Người chưa vào đến cửa, thế mà cái tiếng khóc tỉ tê nó đã vang lên. Mụ Hậu nghe thì nhận ra ngay là giọng của bà chị chồng mình, là lấy chồng ở bên làng Nồm. Sáng nay được mụ gọi điện báo tin. Chả biết là bà chị nghe thế nào mà lại thành là em trai mình lăn ra chết. Mụ Hậu cuống cuồng chạy ra hồ hỏi. Chị Liên đấy à? Sáng nay em điện cho chị, chửa nói ra đầu ra đuôi chị đã cúp máy. Ôi giời ơi, chị vào đây. Mụ Liên nước mắt nước mũi tèm lem. Mụ bò vật ra đất, chân của mụ giãy đành đạch, bàn tay của mụ cứ thế mà đấm ngực thùm thụp. Ôi em ơi, ôi em ơi, hôm nào còn đọc báo nghe đài mà nay em đã nằm dài thế kia. Em ơi, rồi vợ con em để cho chúng nó cày hay sao hả em ơi? Bây giờ nhà em chúng nó ở, con em chúng nó đánh, còn vợ em thì chúng nó chia nhau em ơi. Đéo mẹ, mấy nhà hàng xóm nghe con mụ này nó bù lu bù loa cũng phải thò cổ ra xem. Mụ Hậu thấy vậy thì mặt đỏ bừng bừng. Kìa, chị, chồng em đã chết đâu mà chị thế? Em, ai mà chia em được? Mụ Liên nhướng mày rồi ngó ngó, thấy quả thực trong sân có mấy người. Mụ lại mếu máo. Ôi em ơi, xác em còn chửa nguội mà chúng nó đã đứng đầy ở kia để chúng nó chuẩn bị chia nhau rồi kìa em ơi. Chúng nó chuẩn bị liên hoan kìa em ơi. Lúc này thì con mụ Hậu cáu lắm rồi. Mụ chạy đến xốc bà chị chồng rồi lôi sành sạch vào trong nhà, chỉ vào ông chồng đang ngồi đờ đờ đẫn đẫn. Bây giờ mụ Liên mới nhướng mày. Ơ, thế chưa chết à? Sao thế? Sau đó mụ nhìn sang mấy người ở bên kia, đoạn mụ tiến lại lay lay em trai. Sao mày không chết đi? Ơ, đéo mẹ, làm tao hộc tóc đến đây. Ông Hòa đang thở hồng hộc, cằn nhằn. Bà như con mụ điên, chửa chi đã ầm ầm cả lên rồi. Có các thầy cao tay cứu giúp. Thầy kia kìa. Vừa nói vừa chỉ tay vào bọn lão Tam. Mụ Liên ngẩng lên nhìn thầy từ đầu đến cuối. Quả thực là cuộc đời bà chưa bao giờ gặp người nào mà nó xấu, xấu đến mức xúc phạm người nhìn như vậy. Mồm thì vâu, quần áo thì trông như thằng chăn vịt, lại còn dính mấy bãi phân gà bốc lên cái mùi khăn khẳng. Quyết Thọt thấy bộ dáng của bà này lên bảo. Ôi bà chị ơi, chân nhân bất lộ tướng, trông bửn bửn thế này thôi, nhưng mà đại pháp sư đấy, bà chị không biết à. Hồi đấy ở bên Hoàng Thành, ở bên Bắc Kinh ấy, có ông vua, ông ấy muốn chôn kho báu, con phải mời thầy đến để trấn yểm đấy. Nghe đồn hôm nay gặp một con đại quỷ tu vi nghìn năm, đánh nhau với nó 500 hiệp mà còn bất phân thắng bại cơ mà. Ghê lắm đấy. Nghe đến đây thì bà Liên nhướng mày. Ừ, thế à? Ôi, ôi may quá. Thế thì vừa hay, bên nhà cháu đang có việc. Mọi người đi xem bảo là chết trùng mấy mạng người rồi mà chữa tìm ra nguyên nhân ấy. Chúng cháu đã nhờ đến cả sư thầy ở bên chùa Hàm Long, ở tận bên Bắc Ninh, mà chuyện còn chưa giải được đấy. Không biết thầy có đủ sức để giúp dòng họ nhà cháu cái chuyện này không? Cũng xin báo cáo thật với thầy là trước đó cũng có một thầy cao tay lắm đâu tận mạn đồng rừng Tuyên Quang về. Nhưng mà rồi vong ma hồn quỷ nó vật cho bong vong mạng đấy. Nhà Tam vừa được nhà Thọt lăng xê thì Tí Tần vênh ngược lên. Lão hắng giọng. Chị cứ yên tâm, còn mọi sự thế nào thì phải đưa tôi về xem. Mấy con ma cỏ đấy, tuổi con ngàn còn. Bà Liên nghe vậy thì càng mừng. Ôi, đã được, được thế thì còn gì bằng. Nhà chúng cháu thay mặt cho họ Phan bên làng Nồm, dạ xin độ ơn thầy quá. Quyết Thọt lại bô bô. Thế bà chị có nổ cái địa chỉ, bảo đảm với bà chị là sáng mai thầy có mặt. Sau khi mọi người trao đổi với nhau xong, cứ thế trong phút chốc, vậy là được thỏa thuận. Lão Tam nhận tiền thù lao giúp mụ hậu đuổi con vong tướng quân, sau đó cùng Quyết Thọt Tí Tần xách mấy con cá chuối to đùng đi về. Về đến nhà, Tam Vâu thấy Tứ Lợn với Nhị Tuét đang nằm khểnh chân xem tóc tóc. Ở trên màn hình bé ti ti là có mấy đứa con gái mặc cái quần đùi gì mà nó chỉ to hơn cái lá đa một tí, rồi nó nhảy cái gì mà kình kịch, cái đít nó ngoái tít thò lò. Hai thằng cha nó cười híp cả mắt. Tam Vâu cằn nhằn vài câu rồi ném bạch mấy con cá ra chỗ sân giếng. Thôi các ông ơi, tắt đi, dậy mà làm đồ nhắm. Vậy là đám lại bắt đầu cắm cúi mổ cá, rồi nghe Quyết Thọt nó tường thuật lại vụ việc vừa rồi bên kia, xem chừng phấn khởi lắm. Lâu lâu Nhị Tuét nó cứ vỗ đùi nó cười hành hạch vì câu chuyện là bà chị chồng chạy sang đến nơi khóc em. Hôm ấy mấy anh em được bữa nó cũng gọi là bễ tới. Gì chứ cái món cá chuối nó tẩm với mấy cái bột chẩm chéo của Tây Bắc, nó đem nướng mỏi trên than hoa thì cứ gọi là chê. Còn một con thì mấy anh em chúng nó khứa đều ra ra rồi ngâm trong mẻ. Đến lúc ấy đem nhúng nẩu lẩu thì cứ gọi là ôi chê. Lại phải say. Sáng ngày hôm sau, Lão Phọt đi con xe 82 dừng ngay trước cổng Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, bấm còi pim pim. Nhà Tam biết ý, mặc cho Nhị Tuét mấy Tứ Lợn nó gáy như cái bể lò rèn, lẳng lặng đi ra leo lên sau đít Quyết Thọt chạy sang bên làng Nồm. Vừa đến cổng làng, Lão Tam dừng lại quan sát một lượt, thấy bầu trời âm u. Đoạn lão đưa tay lên bấm độn, thì thào: mùa này đang là mùa xuân, đáng ra mọi thứ phải đâm chồi sức sống, nó phải tươi mới, chứ thế đếch nào trông nó u ám quá ông Quyết ạ. Tôi nghĩ làng này đang gặp vấn đề rồi, tôi sợ là mọi thứ không đơn giản đâu. Quyết Thọt nhướng mày. Này, theo huynh đệ các chú bao năm, tôi biết là có những trận khó khăn còn vượt qua. Huống hồ Tam Vâu lúc nãy đi đường thì Tí Tỏn, nhưng hôm nay khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng. Việc e rằng là không đơn giản rồi. Như là mụ Liên kia nói, nghe đâu cũng đã mời cả pháp sư cao tay về rồi mà còn không ăn thua. Mình đã nhận lời rồi thì phải giúp người ta. Bây giờ quyết định là tìm đến chỗ nhà bà Liên kia vậy. Lòng vòng một hồi họ tới nơi, hai bên trò chuyện một lúc thì mới biết chồng bà Liên tên là Phóng, chính là ông con cụ Tranh, bây giờ là trưởng họ mới của dòng họ Phan. Ông này kể tường tận lại một lần tất cả những chuyện mà họ nhà mình gặp phải. Câu chuyện càng lúc càng ly kỳ. Tam Vầu đưa tay bấm độn một lượt, rồi lẩm bẩm: quỷ mượn xác hại người rồi. Vừa nói, ngón tay vừa chỉ lên trên mặt bàn. Mọi người nhìn theo ngón tay của Tam Vâu thì bàng hoàng. Bởi lẽ, từ bao giờ Tam Vâu đã đưa ngón tay chấm vào nước chè, họa lên đó một chữ mượn? Câu nói làm cho mọi người choáng váng. Lúc này từ ngoài cổng, có một người đàn bà béo lùn lật đật từ ngoài cổng chạy vào. Ôi trời ơi, bác Liên bác Phóng ơi, làng mình lại có người treo cổ ở ngoài cây đa kia kìa. Ôi hồ ôi. Mọi người bồn rộn chân tay. Chỉ trong một thời gian ngắn, làng Nồm đã chứng kiến quá nhiều cái chết quỷ dị. Tính ra từ lúc ông cụ Tranh mất chưa đầy 49 ngày mà đã có đến 7 người dắt díu nhau đi theo, đều chết theo kiểu bất đắc kỳ tử. Không treo cổ thì cũng là tai nạn giao thông hay là đuối nước. Ông Phóng run run: thế người chết là ai? Có phải cánh nhà họ Phan không? Người đàn bà lắc đầu: không, lần này là nhà họ Vũ, ông Đắc, con nhà cụ Cử, mới qua đời năm ngoái đâu. Ông Phóng lại họ nói tiếp: thì có biết làm sao mà nó treo cổ không? Hay là do chuyện gia đình vợ chồng cãi vã, con cái không thuận hòa, thiếu tiền thiếu bạc, vay nợ vay nần? Người đàn bà lắc đầu: không, người ta bảo nhà ông này mọi thứ đều tốt, con cái đề hòe, cuộc sống hòa thuận, có của ăn của để cơ mà. Cách đây 2 hôm tự dưng ông ấy bỏ cơm, đóng cửa trong buồng một mình, rồi ra cớ sự như thế đấy. Tam Vâu nghe chuyện thì trong lòng có linh tính không ổn, liền thúc giục: ta đi ra xem ông già treo cổ thế nào, chắc chắn là ở đây có ẩn khúc rồi. Nghe lời lão Tam, tất cả mọi người theo chân người đàn bà ra chỗ ông Đắc treo cổ. Ở đó cơ quan chức năng người ta đang làm thủ tục hiện trường, cuối cùng bàn giao xác lại cho người nhà nạn nhân. Dưới tấm khăn trắng, gió thổi bay bay hất góc khăn lên. Tam Vâu giật mình khi thấy một thân thể tím bầm gầy guộc, có mỗi cái đầu là còn nguyên. Tựa như trước khi chết, người này bị hút hết toàn bộ sinh khí. Tam Vâu cau mày, rồi bằng một động tác thoăn thoắt bắt ấn, hai ngón tay giữa chụm vào với nhau, ngón tay cái giơ thẳng, ngón tay út song song với ngón tay cái, ngón tay trỏ quặp vào bên trong. Tam Vâu đưa tất cả ấn thủ đó lên trên giữa trán, đặt ở giữa hai lông mày. Đây người ta gọi là thông thiên pháp ấn, bắt đầu rì rầm tính toán, xem chừng là ghê gớm lắm. Sau một hồi, lão ngẩng lên: đã là người thứ 7, nếu thêm 2 mạng nữa, e rằng là mọi thứ sẽ không khống chế được đâu. Bắt đầu sử dụng pháp nhãn để nhìn xung quanh, đặc biệt là tán cây đa ôm tùm nơi người ta vừa hạ cái xác của ông Đắc xuống. Tam Vâu thấy lố nhố những cái bóng trắng loáng thoáng không rõ hình thù, đặc biệt là một khuôn mặt đang nheo nheo mắt nhìn Tam Vâu nở nụ cười. Có vẻ như nó đã biết Tam Vâu đã thấy nó thì phải. Chỉ trong thoáng chốc, Tam Vâu thấy có rất nhiều cái bóng đang trèo lên đầu lên cổ những người dân ở đây. Không khí lúc này bỗng nhiên trở nên đặc quánh. Những làn tử khí không biết từ đâu lảng vảng xuất hiện quấn về đây. Đương nhiên những dân thường ở đây, họ dù sao cũng là người trần mắt thịt, họ làm gì có pháp nhãn như Tam Vâu, cho nên cũng chẳng thể nhìn được sự hiện diện của ma quỷ quanh mình. Tuy nhiên người ta vẫn linh cảm về những điều không hay đang xảy ra trong làng. Một nỗi sợ vô hình về sự tang thương chết chóc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Một hồi sau, Tam Vâu nói nhỏ đủ để trong bà Lên Phóng nghe, cùng với quyết thọt đi về, nơi này không nên ở lâu. về đến nhà. Tam Vô mới đặt vấn đề là muốn đi xem những ngôi nhà của các cụ Tranh, Cam, Chấp, Quất. Nghe ông Phóng nói các cụ bà thi thoảng vẫn thấy hồn ma của ông hiện về, cho nên sợ quá, không dám ở, phải sang bên nhà con cháu. Ngôi nhà mặc dù chưa đến 49 ngày các cụ, nhưng đã bây giờ trông cứ như là nhà hoang. Lão Tam thì không thể nghĩ đến những điều đó, vì lão biết người trần mắt thịt gặp ma quỷ vô cùng đáng sợ. Còn đối với pháp sư như các lão, cái sự ấy nó cũng bình thường. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra nguyên nhân, liệu có phải ấy là cái sự trùng tang hay không, hay chỉ đơn thuần là nghiệp báo. Tam Vầu tự nhiên lại muốn có Nhị Toét và Tứ Lợn ở đây để hỗ trợ. Thế nhưng khổ, lần này đã vì sĩ diện, vì oai, đã nhất quyết không gọi đến. Đặc biệt lại thêm cái sự châm rồi của thằng Quyết Thọt, nó tỉ tê. Chú Tam, chú cứ thử chơi nhớn một lần xem nào. Bắt vong quỷ có phường có hội, ai chả chơi được. Như thế người ta gọi là kép, lại gọi đội, quỷ nó khinh. Do vậy Tam Vô liền nhất quyết làm vụ này một mình, để cho mọi người phải trợn mắt há mồm. Lão đi theo ông Phóng dẫn tới nhà của các cụ. Tam Vô nhìn mấy ngôi nhà mà không khỏi thán phục. Nhà nào cũng to cũng đẹp, sân vườn thoáng đãng. Chỉ có điều ở trong pháp nhãn của lão thì thấy âm khí nó bốc lên ngùn ngụt. Còn đang đứng trầm ngâm, quay sang Quyết Thọt hỏi: thế nào, tình hình có bật lại chim không đấy? Thấy Quyết Thọt lắc lắc đầu rồi hỏi lại: thế chú có phát hiện ra vấn đề gì không? Tam Vô gật đầu nhẹ rồi thẽ Thọt: cần thiết thì bật lại chim lên nhá, cho nó oai. Đến nhà cụ Quất, người mới chết gần đây, Tam Vô phát hiện ra một cái bóng loang loáng, khuôn mặt khắc khổ, chân tay bị chỏng xích. Lão biết đấy chính là hồn ma của ông cụ Quất, nhưng không nói ra, sợ người nhà hoang mang. Xem bộ dáng linh hồn của ông cụ Quất thế này thì chắc chắn là ông cụ đắc tội với lũ ma quỷ. Rất có thể các cụ khác cũng đều đắc tội như vậy. Tuy nhiên từ nãy đến giờ, Tam Bâu vẫn chưa nhìn được ra con quỷ thực sự đứng đằng sau. Có chăng chỉ là bầy cô hồn dã quỷ làng vàng. Đang mải mê, bỗng có tiếng đàn bà léo nhéo ở sau lưng, xen lẫn tiếng cười quỷ dị vang lên trong không gian giữa ban ngày ban mặt. Mày can thiệp vào thì mày chết. Mày chết. Tam Vâu giật mình quay lại. Một người đàn bà đứng lù lù ở đó, trong bộ quần áo, đầu tóc rũ rượi, lôi thôi lếch thếch như bà điên. Không ai khác, chính là bà Đấu. Ông Phóng liền kêu lên: ôi dồi ôi, chị dâu tôi mới chết con trai và con dâu, cho nên chị không chịu được mà thành điên thành dại thế này. Thầy thông cảm cho. Ông Phóng nói xong kéo bà Đấu ra chỗ khác, nhưng bà Đấu vẫn quay lại lườm lườm. Rồi đột nhiên bà dừng lại, bà chỉ tay thẳng vào mặt Tam Vâu mà rít lên: rồi mày phải chết đấy, mày tham dự vào là mày chết đấy. Tam Vâu nhìn thấy một luồng âm khí quấn quanh người của bà Đấu. Lão đang lăn tăn thì bất ngờ lại có thêm một người đàn ông bộ dáng quắc thước xuất hiện. Ấy chính là ông cụ Hạc ở làng. Ông Phóng vừa nhìn thấy cụ Hạc thì vội vàng chào hỏi. Cụ Hạc gật đầu: tôi đi ngắm cảnh làng cho khuây khỏa, ngồi mãi một chỗ nó chán. Đoạn cụ Hạc nhìn Tam Vâu cười cười: chuyện bắt ma bắt quỷ nó không đơn giản đâu, chú phải cẩn thận. Xong cụ lại giả bước đi. Tam Vâu nhìn thấy sau lưng của cụ Hạc có một luồng chân khí, biết rằng cũng là người niệm phép. Đợi cụ đi khuất, lão mới hỏi: ở làng các vị cũng có pháp sư à? Thế cơ làm sao phải đi làng khác cho mất công. Ông Phóng nghe vậy thì lắc lắc đầu. Trước kia thì còn bình thường. Bà chị dâu vừa nãy của tôi cũng đi tìm đến cụ Hạc đấy. Nhưng cụ bảo tài phép của cụ chưa đủ. Câu nói khiến Tam Vâu lại càng lấn cấn. Nhìn luồng chân khí thế kia thì cụ Hạc xem ra cũng đâu có đơn giản. Tam Vâu định hình cách đối phó với bọn ma quỷ, liền quyết định về nhà ông bà Liên Phóng. Ân tình của dòng họ Phan, tôi chưa biết thực hư ra sao. Nhưng riêng cái chuyện trùng tang liên táng thì khẳng định là họ Phan không dính. Vậy là các vị yên tâm nha. Dòng họ này đang có một con quỷ rất giỏi ẩn giấu chân thân. Thực tình là nó ở đâu thì bây giờ tôi vẫn chưa nhìn ra được. Ông bà Liên Phóng ngạc nhiên. Bà Liên hỏi. Thế theo ý thầy phải làm sao đây? Bây giờ chẳng còn cách nào. Đành phải dùng kế ôm cây đợi thỏ. Nghĩa là phải chờ. Đến khi nó xuất hiện, tôi lập tức tiêu diệt. Tôi dự kiến ở đây vài ngày. Gia chủ sắp xếp cho nhà. Quyết Thọt lúc này đang nghịch nghịch con chó con. Nghe thấy vậy thì ngẩng cổ. Đúng rồi đấy, vài ngày. Tôi nói luôn là đại pháp sư Tam Vâu ngoài bắt vong giỏi thì còn phải hấp thu linh khí của thiên địa. Mà ngồi hấp thu linh khí thiên địa thì nó mất thời gian. Muốn bù vào thì phải ăn khỏe nhá. Thôi, mọi người chắc là xem phim Bao Thanh Thiên hả? Sẽ thấy vai trò như là triển hộ vệ phải không? Tôi đấy, tôi là triển hộ vệ. Tôi với thầy Tam là một ấy mà. Thầy ăn uống thỏa thích thì tôi cũng phải ăn khỏe để còn hộ vệ cho thầy. Mong gia chủ lưu ý cho cái việc đấy nhá. Trông thế thôi, thu nạp linh khí là nó quan trọng lắm đấy. Người ta bảo là có thực mới vực được đạo đấy. Quả như lời Quyết Thọt giới thiệu, tối mấy gia chủ thiết đãi nguyên con gà 4 cân lại thêm cái chân giò. Thế mà chỉ một loáng hai lão đánh bay, không còn cả xương. Đã vậy không biết xấu hổ, nửa đêm xuống bếp còn lục cơm nguội. Tam Vâu lúc ấy đang hì hục vét vét nồi cơm xèn xoẹt thì bỗng nhiên nghe tiếng động lạ. Quay sang huých huých Quyết Thọt. Này, dừng lại. Quỷ nó xuất hiện rồi đấy. Lấy đồ nghề ra đây. Hai người lập tức đi vào buồng, lấy kiếm gỗ, mấy món pháp khí và bùa chú, cùng với máy quay camera nhẹ nhàng lẳng lặng đi ra ngoài, lần theo những làn khói trắng mờ ảo như sương. Tam Vâu bắt đầu tiến lên, bỏ lại Quyết Thọt ở đằng sau, bật livestream. Nhà Tam đã sẵn sàng tâm lý bước vào trận chiến. Mỗi bước đi càng lúc càng chậm lại nặng nề. Bởi nhà Tam phát hiện mình chỉ còn cách cây đa làng nồm độ dăm chục mét. Quỷ khí từ cây đa lúc này tỏa ra dày đặc. Trong âm dương pháp nhãn của Tam Vâu mơ hồ thấy, cứ với cái đà được nuôi dưỡng bằng quỷ khí như thế này, chỉ độ khoảng chục năm nữa thôi, e rằng là cây đa nó sẽ sinh ra mộc tinh cũng nên. Tam Vâu nép vào một bụi rậm, vận phép dán bùa ẩn thân, giấu đi chân khí, không cho ma quỷ phát hiện. Những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là tiếng cười khanh khách, sau đó là tiếng khóc não nề ai oán. Mặc dù trời không có gió, thế nhưng cây đa cứ rung lên bần bật. Từ trong thân cây qua những cái hốc xuất hiện những cái bóng mờ ảo, là vong hồn của những người chết già, chân tay bị cùm xích sắt, trông như là tội phạm từ thuở xưa. Từ trên bờ đê, một đoàn người lúc này đang khiêng một cái kiệu đỏ chót đi đến. Đoàn người dài lắm, đằng trước còn có mấy người cầm cờ phướn, trông cứ như là cờ tang. Trời không gió, mà lá cờ bay phất pha phất phơ, trông đến là lạ lùng. Đi tiếp sau đó là mấy người phường kèn, trông cứ như là thổi kèn đám ma. Cứ thế tiếng kèn tỉ tê vang lên. Đi tiếp nữa là đám người đánh trống tum. Tiếng trống chầu cứ thế mà tum tum cắc cắc vang lên. Một đoàn người dài lắm. Họ đi, nhưng nếu như mà nói đúng là họ đang lướt đi thì phải. Bởi lẽ có đứa nào chân chạm đất đâu. Từ trong cái kiệu đỏ tròn chót đấy phát ra tiếng hát ả đào tỉ tê. Tam Vâu biết ngay, rất có thể đây chính là cái kiệu chở con quỷ đầu sỏ gây ra mọi sự ở dòng họ Phan và làng Nồm. Kiệu dừng lại ở dưới gốc đa, bầy ma quỷ bắt đầu múa may quay cuồng. Bốn cái vong hồn ông già khi nãy nhìn đám cô hồn dã quỷ bằng ánh mắt giận dữ. Một con quỷ cầm cái roi sắt vụt chan chát vào mấy ông già. Lúc này từ trong kiệu một cái bóng đỏ vén cái rèm chui ra. Tam Vâu giật mình khi nhận ra cái bóng đỏ đó không ngờ lại chính là mang bộ dáng của bà Đấu, người bật đàn bà điên mà lão gặp lúc chiều. Mụ Đấu đứng sừng sững ở trên kiệu nhìn chăm chăm vào bốn vong hồn mà cười khanh khách. Ngày trước chúng mày giết tao, giết con tao, rồi lại mời thầy giam hồn tao, đánh tan hồn phách con tao. Chúng mày có đáng sống không? Chúng mày là quỷ đổi lốt người. Nay chúng mày chết rồi, tao vẫn còn phải hành chúng mày bằng khổ, rồi bắt con bắt cháu chúng mày phải giả nợ. Tao bắt hết, tất cả đứa nào liên quan tao bắt từng đứa một. Đứa nào chết, tao bắt cháu nó, tao bắt con nó, tao bắt giáo cả nhà họ Phan. Mụ Đấu vừa nói xong, thấp thoáng bóng dáng ông cụ lụ khổ đi đến hướng cây đa. Tam Vâu nhìn khẳng định đây là người, bởi dưới ánh sáng loang loáng có cái bóng in trên mặt đất. Ông cụ đến trước cây đa giống như lần trước. Đối với ông cụ chấp, một sợi dây thòng lọng từ trên cây đa choàng vào cổ của ông cụ. Bốn cái vong hồn đang bị tra tấn gào lên thảm thiết. Bác Hàn, bác Hàn ơi, dừng lại bác Hàn. Tam Vâu ở trong bụi rậm biết ngay, bây giờ mình mà không ngăn cản thì chắc chắn lại có một mạng người nữa bị nó bắt. Tam Vâu lấy trong túi ra một đạo bùa đưa lên miệng đọc thần chú, rồi vuốt dọc theo thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng rực. Tam Vâu đứng phắt dậy, múa kiếm vun vút chỉ vào mặt lũ yêu ma quỷ quái. Chúng mày coi thường luật âm ti lên đây làm loạn, hôm nay thầy Tam đánh cho chúng mày hồn phi phách tán. Tam Vâu vừa nói, ánh mắt lại còn liếc liếc về phía bụi cây, nơi mà Quyết Thọt đang nấp để lai chim, cố tình tạo ra dáng đứng nó oai phong. Cái bóng áo đỏ của Mụ Đấu quay phắt lại nhìn Tam Vâu, rồi cười sằng sặc. Bọn tao là vong quỷ ở dương gian, bọn tao biết gì về luật của âm ti hả? Pháp sư à, hôm đó tao đã bắt một thằng, hôm nay tao bắt thêm thằng nữa. Tam Vâu tức lắm, liền lấy từ trong túi ra những lá cờ ngũ sắc tung lên trời rồi hô to: Thiên binh tả hữu xuất trận, cấp cấp như hình lệnh. Những lá cờ được truyền pháp lực tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu theo màu cờ. Đám cô hồn dã quỷ cảm giác cứ như là bị gai đâm vào mắt. Tam Vâu lại lấy ra một sợi chỉ đỏ phóng về hướng lũ cô hồn dã quỷ. Từ đó xuất hiện những đầu kim nhọn hoắt xuyên vào cả đám, kêu lên oai oái. Đứa nào bị trúng kim thì lập tức tan biến. Nữ quỷ áo đỏ thấy quân mình bị thiệt hại thì cũng tung chiêu. Nó lấy giải lụa đỏ trên cái kiệu phi thẳng về phía Tam Vâu. tạo thành những đợt sóng dập dềnh đối đầu với những lá cờ ngũ sắc. Hai bên đánh nhau qua lại, những tiếng nổ chát chúa đùng đùng vang lên. Tam Vô biết là như thế này thì mình cũng không có cơ hội chiến thắng, cùng lắm cũng chỉ hòa. Liền lấy từ trong túi ra một cái chuông đồng, giơ lên cao, vận lực mà lắc. Trong tiếng lắc chuông, những làn khói mờ ảo tỏa ra, tạo thành những bóng người nhảy vào đánh nhau với lũ cô hồn dã quỷ quyết liệt. Mày giỏi lắm, nhưng tiếc là mày phải chôn thây ở đây. Con quỷ áo đỏ rít lên một tiếng, lập tức nó vung tay đập tan tành cái kiệu đỏ. Từ bên trong kiệu, một làn khói đen đặc bùng lên, quận lấy cái bóng mờ ảo do cái chuông của Tam Vâu tạo ra. Tất cả âm binh của Tam Vâu tan biến. Tam Vâu hoang mang, không tập trung đánh nhau được với con quỷ. Con quỷ dùng tấm lụa phá tan trận pháp cờ ngũ sắc và chỉ đỏ của Tam Vâu. Một bàn tay lạnh như đá đẩy Tam Vâu từ phía sau lưng. Tam Vâu trúng đòn thổ huyết, máu phun thành vòi về phía trước. Quyết Thọt đứng từ xa lai chim, thấy trận đánh đổi chiều, lại thêm tính mạng của Tam Vâu bị nguy hiểm. Lão biết mình chỉ là người trần mắt thịt, không thể đương đầu được với ma quỷ, muốn cứu mà lực bất tòng tâm. Trong cái khó ló cái ngu, à nhầm, cái khôn, may trong người của Quyết Thọt mang theo cái loa Bluetooth, lão lập tức kết nối vào điện thoại, lên trên du tiếp gõ tiếng gà gáy. Lũ quỷ lúc này thấy Tam Vâu đã yếu, chúng nó lập tức chồm tới gào thét, lao về phía Tam Vâu. Đúng lúc ấy, từ phía bụi cây ở đằng xa vang lên tiếng gà gáy ồ ồ. Bầy quỷ vừa nghe tiếng gà gáy thì rú lên kinh hãi, cuống cuồng chạy về phía gốc đa. Quyết Thọt lúc này cười khanh khách, lão phấn khởi, liếc nhìn sang bên bảng đề xuất, lại thấy có tiếng còi hụ xe cảnh sát. Không biết có phải vì tiếng còi đại diện cho chính nghĩa hay không, lão vừa bật lên ò e một cái. Đám ma quỷ cũng rú lên mà bỏ chạy. Thấy cách làm của mình có tác dụng, Quyết Thọt lại càng thêm phấn khởi. vui. Sẵn cái loa Bluetooth, Quyết Thọt liền lần một lúc. Rồi ánh mắt của lão, có lẽ là vì nhìn chữ tác lác sang chữ tọ, lão bấm vào một dòng chữ. Xin kính chào các cô các chú đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên Quyết Thọt nhướng mày. Ôi chết chà, nhầm. Sao lại đề xuất cái mặt cái thằng nào tóc dài ở đây thế này? Nhầm. Cũng may lúc này lũ ma quỷ nó đã tản đi rồi. Chờ một lúc sau, Tam Vâu mới thoát được khỏi cái vòng kiềm tỏa ấy. Tuy nhiên Tam Vâu lúc này máu me be bét, chạy được ra một lúc thì ngã vật sang một bên. Cũng vừa hay trời tờ mờ sáng, Quyết Thọt cuống cuồng gọi mọi người ra cứu Tam Vâu và cả ông cụ. Sau khi được đưa về nhà ông bà Liên Phóng, Tam Vâu tỉnh lại. Thế nhưng lúc này ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Thấy nhà Thọt xuất hiện thì liền vội vã xuống giường, vái nấy vái để như thế sao. Con lạy ngài. Con biết tội rồi. Con không dám phạm. Nhìn biểu hiện lạ của Tam Vâu, mọi người trố mắt ngạc nhiên. Đặc biệt là Quyết Thọt tự nhiên được tôn lên làm thần làm thánh. Lúc đầu Quyết Thọt còn nghĩ chắc là do mình cứu Tam Vâu cho nên nó đội ơn. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì quả thực hôm nay Tam Vâu nó có gì đó không đúng. Thằng cha này nó thuộc dạng là kiểu ăn cháo đá bát, chưa bao giờ nó tử tế với nhà Thọt. Thế mà bây giờ nó lại hành đại lễ như thế này. Quyết Thọt đưa tay thử đỡ Tam Vâu. Tam Vâu sợ sệt. Con lạy ngài, Ngài đừng làm thế, ngài đừng làm thế. Tội con lớn lắm, tội con lớn. Thấy cảnh ấy, nhà Thọt lẩm bẩm, thằng này nó điên rồi, nó điên rồi. Đoạn lấy điện thoại ra quay video gửi về cho Nhị Toét và Tứ Lợn. Một hồi nhận được tin nhắn của Nhị Toét. Này, thằng Tam nó đang đóng kịch đấy à? Nó diễn văn công đấy à? Không, chú ấy đánh nhau với quỷ bị thua, sáng nay dậy mới thành như thế, không biết làm sao. Thấy Quyết Thọt nhắn tin như vậy, Nhị Toét sốt ruột gọi điện luôn. Alo, thế bạn với thằng Tam vô đi ăn mảnh hả? Bắt ma trừ quỷ mà không có tôi với thằng Tứ Lợn. Bồ tiền sư thằng Tam lại oai đấy, bị quỷ nó bắt hồn rồi. Tình hình này không giải quyết thì thằng này sớm muộn gì cũng lên ban thờ ngồi ăn chuối cả nải, mút phao câu gà. Bạn gửi ngay định vị chỗ bạn với thằng Tam, tôi với thằng Tứ sang ngay, sang ngay. Nhà Thọt tắt máy, sau đó gửi định vị. Thuyết phục mãi Tam Vô mới chịu lên giường đi ngủ. Độ một tiếng sau, một đoàn người không chỉ có Nhị Toét, Tứ Lợn mà còn có cả con Hòa Béo và con Hạnh xuất hiện. Con mụ Hòa Béo nhìn thấy Tam Vô nằm trên giường thì chạy đến gào khóc. Lão Tam giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn con mụ Hòa Béo nhưng không nhận ra là ai, lại tiếp tục quỳ xuống mà lạy. Ôi, có lạy cô, có lạy cô. Dạ, cô hát hay quá, cô múa đẹp quá, cô về cô ban lộc cho Bách Gia chăm họ. Tứ Lợn mới chạy vào. Ô, cái tội ăn mảnh ơi, cái tội oai đời, bây giờ trông như thằng rồ, cho xuống. Ông bà lên phóng nhìn từ nãy đến giờ thì khó hiểu, không biết cái cánh mới đến này là ai. Quyết Thọt lại phải đứng ra giới thiệu. Tam Vâu vẫn cứ thế mà chìa hàm răng vào ra, mà lạy mà lục từng người. Thấy bộ dáng này, con mụ Hòa Béo cực chẳng đã phải thở dài. Thôi được rồi, cô tha cho, cô ban tài, cô ban lộc, đứng dậy đi, rồi cô hóa phép ban cho cháo lòng mà ăn. Đoạn liền phẩy phẩy tay với mụ Hạnh, bê thùng cháo lòng to tướng đem vào. Tam Vâu dù điên thì điên đấy, nhưng cái nết ăn nó ngâm vào máu rồi. Nhìn thấy cháo lòng lại ngửi thấy mùi thơm phức thì rối rít. Dạ, đội ơn lộc cô ạ, đội ơn lộc cô ạ. Vậy là mọi người liền bắt đầu quay vào. Thôi thì ma ma quỷ quỷ gì cũng phải cố mà ăn để còn có sức. Bây giờ có mọi người đông đủ ở đây rồi, Quyết Thọt cũng yên tâm hơn nhiều. Đoạn Tứ Lợn cùng với Nhị Toét, hai anh em tổ chức luôn một cuộc họp để bàn kế sách đối đầu với lũ ma lũ quỷ. Xong xuôi đâu đó, liền ai vào vị trí đấy, chuẩn bị đủ các thứ để sẵn sàng tấn công. Một ngày lặng lặng trôi qua, màn đêm buông xuống. Làng Nồm như mọi khi, trời vừa tắt nắng, không gian trở nên lạnh lẽo. Kèm theo đó là tiếng quạ kêu ráo rác trong những khu vườn ở quanh đây. Người làng vốn đã quen với sự này. Trời cũng vừa tắt nắng một cái là cửa đóng then cài, tuyệt không ai dám ngó cổ ra ngoài làm gì. Bảy giờ tối, Nhị Toét và Tứ Lợn đã luyện xong thần pháp đi ra ngoài ăn cơm. Theo như tính toán của Nhị Toét, đêm nay là ngày 14, ngày âm thịnh dương suy, chắc chắn đám ma quỷ sẽ lại hiện về nhiễu nhương. Ăn uống no nê xong, mọi người lên giường đi ngủ. Mặc kệ ông bà Liên Phóng ngạc nhiên, không biết các thầy định làm gì. Trong giấc ngủ, đám Nhị Toét vẫn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của ma quỷ. Cái đấy người ta gọi là thần du của pháp sư. 12 giờ đêm, gió bắt đầu thổi ồ ồ, kèm theo đó là những tiếng cười ma quái vọng vào tận trong làng Nồm. Nhị Toét đang nằm ngủ say như thế mà tự nhiên bật dậy. Con quỷ nó xuất hiện rồi. Tứ ơi, dậy, dậy. Quyết Thọt thì không cần phải nói, tai nó thính lắm. Nói chỉ con ruồi bay qua nghe tiếng vỗ cánh, nó biết ngay là con này đang mang bầu. Thấy Nhị Toét cùng với Tứ Lợn lục đục, liền cũng tự giác dậy mà chuẩn bị đồ lái chim. Sau một hồi thăm dò, mọi người đã phát hiện ra lũ ma quỷ không chỉ xuất hiện ở gốc đa, mà bây giờ chúng nó như là một đoàn quân. Chúng nó cứ lừng lững đi duyệt binh ở trên đường làng. Bầu trời âm u, mưa phùn lất phất kèm theo ánh đèn đường vàng vọt, tô vẽ thêm vẻ quỷ dị. Những cái bóng người đi trên đường như thế, nhưng không hề có bóng in xuống dưới đất, đủ biết là nó dị hợm như thế nào. Ở đằng xa có một cái kiệu bay là lả tới. Tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Đối với những người bình thường, nhìn ra bên ngoài mặc dù là không thấy hồn ma, thế nhưng họ thấy gió cứ thổi thành luồng ở giữa đường làng. Ai cũng biết sự ma quái đang diễn ra ở đây. Đoàn người mặc trang phục đỏ chon chót cứ thế mà bay lướt qua. Nhị Toét với Tứ Lợn đi theo. Bọn này đã tụ tập đông đủ ở chỗ gốc đa cuối làng. Trong nháy mắt, cây đa hóa thành một tòa biệt phủ mang màu sắc cổ xưa. Ở trước cổng có cái đèn lồng màu trắng to tướng, cắt chữ hỉ nhưng lại là màu đen. Đám cô hồn dã quỷ trong trang phục màu đỏ nhốn nháo chỉ trỏ. Từ trong biệt phủ phát ra giọng nói trầm đục: "Mời các vị vào, gia chủ đang chờ." Được lời mời, bầy cô hồn dã quỷ lũ lượt kéo nhau vào, kiệu to kiệu nhỏ đi xuyên qua cổng. Nhị Toét và Thứ Lợn đang ngần ngừ không biết có đi theo, thì giọng nói lại cất lên: "Gia chủ cũng đặc biệt mời hai vị, đừng chần chừ." "Này, ông Nhị ơi, vào là chết đi." Thằng Tứ Lợn vốn tính nó nhát gan, nó nói, nhưng Nhị Toét lắc đầu: "Muốn cứu thằng Tam thì kiểu gì cũng phải đối đầu. Thôi, vào thì vào, cùng lắm là đánh một trận, sợ cái đếch gì." Hai lão cẩn thận đi vào. Vừa đi qua thì cánh cổng đóng sầm lại. Họ đi qua một đoạn sảnh lớn, đến giữa một sân rộng. Thấy ở đây lố nhố tựa như là người ta đang ăn tiệc. Rất nhiều bàn tiệc được bày ra với sơn hào hải vị. Bầy cô hồn dã quỷ đang ngồi vây quanh chúc tụng nhau. Khi hai lão vừa bước vào đến nơi thì mọi thứ im bặt, giọng nói ồm ồm lại vang lên: "Cuối cùng cũng chờ được hai vị tôi đây. Ta cũng chẳng thể tin được hôm nay lại gặp được các vị đấy." Hai người quan sát, gia chủ là một người đàn ông đeo mặt nạ, áo choàng đen. Trông không tỏ mặt nhưng chắc chắn đây là người, bởi dưới ánh trăng chiếu xuống, cái bóng của ông ta xeo xéo hiện trên nền sân. Tứ Lợn cố gắng nói to, che giấu đi nỗi sợ: "Này, có cái gì thì nói luôn, rào trước đón sau làm gì, đây bận lắm." Người đàn ông cười cười: "Hai vị bình tĩnh, ta mời các vị gặp một người." Một cái bóng đỏ từ đằng sau người đàn ông bước ra, ấy chính là bà Đấu. Nhưng vì Nhị Toét và Tứ Lợn không biết bà Đấu là ai, Nhị Toét hỏi: "Sao ông cháu chúng tôi gặp người đàn bà này? Rõ ràng người đàn bà này đứng tuổi rồi, mặc màu đỏ tô son đỏ, trông như là con mụ đồng bóng." Thế nhưng Nhị Toét vừa dứt lời, người đàn bà lắc mình một cái, biến thân ra một cô gái trẻ đẹp. Cô ta bắt đầu gõ trống chầu tum tum cách cách rồi cất tiếng hát. Điều này khiến cả hai lão sốt ruột: "Mẹ nó chứ, nó định làm cái trò gì mà ẩm ương thế?" Tứ Lợn bực bội: "Đánh thì đánh luôn đi, tôi cứ lăng nhăng thế." Gia chủ áo đen không trả lời mà chỉ cười cười. Đám vong hồn của bốn ông cụ tranh cam chấp quất cũng xuất hiện, kêu gào thảm thiết van xin, nhưng vẫn bị những cô hồn dã quỷ cầm roi sắt mà vụt chan chát. Gia chủ bây giờ mới nói: Bọn này là phường gian ác, là nguyên nhân gây ra cái chết của người đàn bà này. Bây giờ chúng nó chết rồi, nhưng vong hồn vẫn phải trả giá cho những ác nghiệp chúng nó làm. Bóng của gia chủ vừa dứt lời thì lại thêm một giọng nói quen thuộc vang lên thều thào. Ông Nhị ơi, Tú ơi, cứu tao với, cứu tao với. Hóa ra chính là một phần hồn của Tam Vâu đang bị trói ở gốc cây, trông rất thê thảm. Nhị Toét và Tứ Lợn muốn cứu, thế nhưng bây giờ đang bị lũ cô hồn dã quỷ vây quanh. Nhị Toét liền nghiến răng hét lên: dù bốn vong hồn kia sinh thời có làm điều sai trái, nhưng luật trời đã định dưới cửa âm không được xen vào chuyện của dương thế, đặc biệt là việc giết người. Chúng ta đến đây để đưa các vị giả về cõi âm, giữ nguyên thiên luật. Gia chủ nghe vậy thì ngẩng phát lên giận dữ: chúng mày rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt à? Vậy thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của chúng mày. Vừa dứt lời thì lũ cô hồn dã quỷ lật tung những cái bàn tiệc, rồi chồm đến chỗ Nhị Toét và Tứ Lợn, muốn giết luôn cả hai lão. Chỉ thấy bùa được tung, hai thanh kiếm gỗ đào sáng rực xuất hiện. Bảy cô hồn dã quỷ vừa xông đến lập tức bị chém tan thành muôn mảnh, mùi khét lèn lẹt bốc lên. Khung cảnh bữa đại tiệc trong nháy mắt trở nên hỗn độn. Bảy cô hồn dã quỷ còn lại cũng liên tục lao vào dùng tà thuật tấn công Nhị Toét và Tứ Lợn, làm cho hai lão cũng choáng váng. Bùa bả được tung vun vút. Hỏa tiễn kỳ môn, cấp cấp như lệnh. Thế nhưng lũ cô hồn dã quỷ nó đông lắm, cứ hết lớp này lại có lớp khác xuất hiện. Gia chủ áo đen và con quỷ áo đỏ hợp lực tạo thành những luồng sáng đánh tan những lá bùa. Nhị Toét và Tứ Lợn mặc dù cố gắng nhưng cũng cảm thấy đang dần mất sức. Khiên kỳ vô pháp, vô hữu hối, cấp cấp như lệnh. Những lá cờ được lệnh phi thẳng lên trời, biến to bay phần phật, đối đầu với pháp lực của gia chủ áo đen. Phải công nhận, người áo đen này cũng rất mạnh. Nếu như mà theo Nhị Toét đánh giá, một mình người áo đen có thể ngang tay với mình vậy. Tứ Lợn lúc này đã có cả một ngày chuẩn bị, cứ thế mà vung bùa túi bụi. Đéo mẹ, hôm nay họa bùa mệt quá, liền chạy lên trên phố huyện in một loạt về chỉ việc đóng triện mà ám phép vào. Cho nên bây giờ bùa là thứ mà Tứ Lợn sẵn nhất, cứ thế mà vung. Bùa bay lả tả cứ như là sát pháo, lũ cô hồn dã quỷ gặp bùa bị thiêu cháy cả một mảng lớn. Mặc dù không phải tự tay họa ra nhưng cũng đã được ám phép, ít nhiều cũng vẫn có tác dụng. Ma quỷ sức mạnh lớn thì không nói, chứ cái loại tiểu quỷ dính phải bùa này cũng sẽ bị tan thành mây khói. Gia chủ áo đen và con quỷ áo đỏ lắc mình nhập vào làm một, lúc này hóa thành một ác quỷ cao lớn dễ phải đến 3 mét, toàn thân màu đỏ tím lập lòe. Nó phun ra một quả cầu đen kìn kịt phóng thẳng về phương hướng Nhị Toét. Hai lão lập tức bị hất văng ra đằng sau, trước ngực cảm thấy đau buốt thổ huyết. Xem ra thế lực ma quỷ này không đơn giản. Cả hai lão đấu lưng vào nhau, tay thoăn thoắt biến quyết hô to: thiên cang địa quyết, truy hải nan mã, xuất. Từ bốn phương tám hướng những chùm sáng rực chiếu tới, những thân ảnh mờ mờ vươn vai, đó chính là âm binh của các lão. Cứ thế lao vào chém giết với lũ ma quỷ. Nhị Toét và Tứ Lợn lúc này chỉ thẳng, đám âm binh cứ thế lao ầm ầm vào. Âm binh của các lão cũng đã được triệu đến từ triều, đứng phục kích ở đây, cho nên đông lắm. Sức mạnh lao đến quá lớn như mũi tên, tách văng nữ quỷ áo đỏ và gia chủ áo đen ra. Nhị Toét với Tứ Lợn cười khành khạch: đùa với bố à? Nhị Toét lúc này quay sang hất hàm, Tứ Lợn liền lập tức lấy nguyên cả một sấp bùa trông còn như quyển từ điển bách khoa, vung lên vun vút. Nữ quỷ áo đỏ Và người áo đen sau một hồi lại tiếp tục lên thổ, nhưng xem ra sức mạnh không còn được như trước, cũng đã hư hao đi nhiều. Chỉ thấy tứ lợn đứng phát dậy, dậm chân đánh đùng một cái. Trên bầu trời bỗng nhiên mây gió thổi đến quần quận, trong đám mây loang loáng một bóng vàng. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng lên nhìn, con kim long xuất hiện, ngửa cổ gầm thét trên tầng không, rồi há cái miệng khổng lồ phun những tia lửa xuống, thiêu đốt lũ cô hồn dã quỷ. Kim Long vừa hiện thân thì Nhị Toét lúc này cũng dậm mạnh chân xuống đất, bộ pháp xoay chuyển, bàn tay bắt thành ấn. Người áo đen vừa nhìn thì rùng mình, bởi lẽ bàn tay của Nhị Toét đang đan vào nhau chính là ấn thiên hổ. Nhị Toét bắt đầu tụng niệm: Bạch hổ trợ giúp, Kim Long xuất, cấp cấp như hình lệnh. Lời vừa dứt, lá bùa bạch hổ bay vun vút lên trời rồi nổ tung như pháo hoa. Những luồng sáng tụ lại với nhau hiện thành hư ảnh một con bạch hổ. Con bạch hổ nhảy xuống, vờn nhau với kim long, lao thẳng về phía của người áo đen và nữ quỷ áo đỏ. Nhị Toét lúc này oai lắm, vênh mặt: Chúng mày đã thấy sức mạnh của ông nội chúng mày chưa? Chỉ trong một lát, quả thực là người áo đen và nữ quỷ áo đỏ không thể nào chống được sức mạnh hợp lực của kim long, bạch hổ, đặc biệt lại có thêm cả tứ lợn và Nhị Toét cũng liên tục tấn công. Quyết Thọt đang nấp ở trong bụi rậm lai chim tường thuật lại trận đánh, ngó ngó đầu ra. Mặc dù là không nhìn thấy vong ma vì khuất góc, thế nhưng nhìn thấy rõ những luồng sáng tụ lại mơ hồ giống hình ảnh con rồng con hổ. Quyết Thọt lên bảo: Đấy, kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ở trên hình quý vị và các bạn đang thấy ấy chính là bùa bách thú. Bùa bách thú các thầy thỉnh ở vườn bách thú tận trên Hà Nội về đấy. Ghê chưa? Một tí nữa không khéo các thầy còn triệu hồi nguyên cả đà điểu, hươu cao cổ, rồi vớ vẩn còn triệu hồi cả con voi về đây mà đánh. Ghê lắm, thật đấy. Lúc này, người áo đen và nữ quỷ áo đỏ cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Khi mà tứ lợn đứng ra giữa, lột phăng cái áo để lộ trên người là những mớ thịt nằng nẫng. Nhưng một điều quái lạ, đó là cả buổi chiều nay, tứ lợn đã hì hục chấp nhận để cho Nhị Toét nó chấm chu sa, nó họa bùa trên chính người của tứ lợn. Tứ lợn thoăn thoắt điểm ấn trên những nét bùa được vẽ ở trên người, cuối cùng dậm chân mà hóa phép. Chỉ thấy tứ lợn hô lực một cái, trên người của tứ lợn tựa như là xuất hiện hư ảnh của cả một ngọn núi. Không đúng, nếu như đứng từ xa mà nhìn thì sẽ nhận ra nó giống như là hình một con bò mộng. Chỉ có điều là con bò mộng này to cả bằng một tòa nhà. Gầm lên một tiếng rồi tứ lợn cứ thế mà chạy ầm ầm lao đến. Người áo đen và cả nữ quỷ áo đỏ đang bị bạch hổ và kim long quấn lấy, lúc ngẩng đầu lên thì đã quá muộn. Kim long và bạch hổ rú lên một tiếng, hóa tan thành những luồng sáng bay vút lên trên tầng mây. Vừa lúc tứ lợn lao ầm ầm như một cỗ xe tăng đến. Người áo đen và nữ quỷ áo đỏ rú lên một tiếng, không kịp né tránh, ăn trọn một đòn này. Chỉ thấy từ chỗ gốc đa vốn dĩ to phải đến 3-4 người ôm không hết, nổ đánh đùng một cái. những tia lửa sáng chói. Gốc đa bị thủng một lỗ xuyên từ bên này sang bên kia, đủ để cho một thân người cao lớn chạy qua. Tướng lợn lúc này vì đà lao quá mạnh lăn lông lốc sang bên kia triển đê, rồi lăn ùm một cái xuống sông, lóp ngóp bò dậy phun nước phì phì. Vừa hay ở đằng đông, trời đã sáng. Mặt trời vén mây, chiếu những tia bình minh xuống. Dù trời mùa này âm u, tối hơn những mùa khác, nhưng người dân làng Nồm lâu lắm rồi mới thấy ánh bình minh chiếu xuống như vậy. Biết rằng đêm qua chắc chắn có chuyện, lại thêm tiếng nổ lớn như vậy, người ta cuống cuồng kéo nhau đến. Trong đó có cả ông bà Lên Phóng và cái nhà họ Phan là những người đến đầu tiên. Ông Phóng nhìn đám người rồi trợn mắt. Ông quay lại nói với người làng: đây là những người thầy Pháp mà chúng tôi mời về để giúp nhà họ Phan, cũng như là để giúp làng xã ta. Quyết thọt cả đêm nấp ở trong bụi rậm bị muỗi đốt, bây giờ mới quay ra. Ông Phóng nhìn người áo đen đeo mặt nạ thì tò mò, không biết kẻ này là ai mà lại dùng ma pháp hại người như vậy. Ông nhanh như con sóc, liền xông đến sấn sổ giật phăng cái mặt nạ của người kia ra. Mọi người hồi hộp. Khi cái mặt nạ bung ra thì một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú xuất hiện. Là một chàng trai trẻ, trông quen quen nhưng chưa nhận được ra là ai. Trong giây phút đó, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt, làm cho kẻ kia khuôn mặt tự nhiên bốc khói. Những thớ thịt từ từ giã ra để lộ ra khuôn mặt nhăn nhúm già nua. Người làng Nồm lúc này rú lên kinh hãi: trời ơi, sao lại là ông cụ Hạc? Ông cụ Hạc sau cả đêm giao chiến với lão nhị, lão tam, lão tứ, bây giờ chỉ còn một chút hơi tàn. Ông già đứng dậy cười sằng sặc rồi chỉ vào đám người làng: các người đáng ra phải chết, may là số các người chưa tận, ta chỉ có thể làm được đến vậy. Ông Phóng cũng hết sức ngạc nhiên: sao cụ lại làm thế? Sao cụ lại hại họ Phan? Ông cụ Hạc quay lại nhìn từng người trong họ Phan rồi cười lớn: lũ chúng mày đang phải chết, chẳng qua khí số của dòng họ Phan vẫn còn vượng, cho nên tao phải chịu. Nhưng nhất định các người cũng phải chịu quả báo. Vào những năm 1955-56, sau khi miền Bắc được giải phóng, những chỗ vui chơi đàng điếm ca hát bị dẹp bỏ. Cô ca nương tên là Xuyến Chi phải bỏ phố chợ về làng. Về đây cô phải chịu biết bao nhiêu điều tiếng. Mặc dù đối với cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Đám đàn ông ở trong làng, đặc biệt là những ông có vợ, thường ong bướm trêu hoa ghẹo nguyệt. Những người đàn bà thì ghét cay ghét đắng cô Xuyến Chi, vì theo bọn họ cô là con hồ ly tinh dụ dỗ chồng người ta. Cô thường bị xua đuổi, thậm chí còn bị người ta khinh rẻ, nói xấu, đặt điều, chửi bới. Trong đám đàn ông đã có vợ, có bốn anh tranh cam chấp quất, say mê cô như điếu đổ. Ngày ấy mới thoát khỏi chế độ phong kiến thực dân, cho nên người ta vẫn còn lưu cái tư tưởng là đa thê. Hàng đêm, các anh cứ thay phiên nhau đến nhà cô Xuyến Chi buông lời ong bướm, lúc thì cho gạo cho thóc, lúc thì cân thịt mớ cá, nhưng đều bị cô khước từ, cho nên đem lòng cay cú. Đặc biệt là bốn anh này đều đang giữ vị trí quan trọng ở xã, quyền hành trong tay. Nhiều khi muốn làm điều sằng bậy, trái luân thường đạo lý, hãm hại cô Xuyến Chi, cho rằng cô là kẻ ăn cắp, vu vạ cho cô là tiếng hát ả đào làm đảo lộn đời sống mới. Những mưu hèn kế bẩn của bọn họ bị cô vạch trần. Bọn chúng xấu hổ, vốn đã căm lại càng căm hơn. Bỏ qua những thị phi, cô Xuyến Chi vẫn có tình yêu đẹp với một chàng thanh niên nghèo tên Hải. Và anh Hải đó chính là ông cụ Hạc bây giờ. Cô Xuyến Chi thế rồi cũng mang thai, rồi mang cái danh không chồng mà chửa. Chớp lấy thời cơ, bốn tên tranh cam chấp quất vu vả cho cô với chính quyền là làm hỏng thuần phong mỹ tục, bị gọt đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Bốn gã cũng tung tiền ra mua chuộc ông Cử, khế là phó chủ tịch xã, có đứa con sau này chính là ông đắc chết treo. Ông cụ Cử và mấy người kia nâng quan điểm gá tội cho cô Xuyến Chi, rồi cùng với người làng Nồm cạo đầu cô, tống vào giọ lợn, thả lên bè chuối trôi sông. Anh Hải lúc đó lòng dạ đau đớn, nhưng vì hèn cho nên không dám đứng ra nhận đứa con trong bụng cô Xuyến Chi, mà phải chịu nhục để người ta hành hạ người yêu và con mình cho đến khi cô chết chìm ở trên bè. Xác cô được người ta vớt vào vùi ở chân đê, chính là chỗ gốc đa bây giờ. Bốn gã kia sợ bị trả thù cho nên còn bí mật mời thầy Pháp đến đánh tan hồn phách của đứa bé trong bụng cô Xuyến Chi, còn cẩn thận đóng cọc trấn yểm ngôi mộ, không cho vong hồn của cô thoát. Còn về phần anh Hải, mặc dù sau này vẫn được sang Liên Xô du học, nhưng lúc nào cũng đau đáu về sự đê hèn của mình đã không cứu được người yêu và con mình. Vì lẽ đó suốt từng ấy năm, anh không kết hôn với bất kỳ ai. Mặc dù học xong được biên chế làm ở cơ quan nhà nước ở tận trên Hà Nội, nhưng vì mặc cảm tội lỗi, anh Hải bỏ đi biệt tích, đi khắp nơi. Rồi một lần đi lên mạn đồng rừng Cao Bằng, gặp được một ông thầy Pháp, được ông này chỉ dẫn luyện Pháp. Trước khi ông thầy mất đi, anh Hải được truyền cho một bí kíp ma Pháp. Mà luyện thứ này thì pháp lực vô biên, nhưng lại rất dễ rơi vào tâm ma. Anh Hải luyện đến năm 50 tuổi rồi đi vân du thiên hạ, đổi tên là Hạc. Chỉ là trong lòng vẫn còn lưu lại chính nghĩa, cho nên mặc dù luyện quyền pháp đó nhưng vẫn chưa chìm vào ma tâm. Anh Hải phát hiện quyền pháp này còn giúp cho người ta có thể biến đổi thân thể, khuôn mặt từ già thành trẻ, lại còn có cả phép trụ nhan. Đi cứ thế phiêu bạt hơn 20 năm, quay về làng Nồm. Người dân làng Nồm làm sao có thể nhớ nổi anh Hải năm xưa, mà bây giờ chỉ biết ông cụ Hạc làm nghề thầy cúng nửa mùa, thỉnh thoảng cũng giúp bọn họ cúng bái xem đất xem đai này nọ, giải quyết mấy sự tâm linh vớ vẩn. Những ký ức đau buồn hiện về, làm cho tâm ma trong lòng của ông cụ Hạc trỗi dậy. Ông cụ Hạc bắt đầu sắp xếp kế hoạch trả thù, đặc biệt là khi chứng kiến bốn ông cụ tranh cam chấp quất sau bao nhiêu năm không những phải trả giá cho tội ác, mà nay còn con cháu đề huề, dòng họ phát mạnh. Thời cơ của ông cụ Hạc lúc đó chưa đến, bởi dòng họ Phan khí số đang vượng, ông cụ chưa làm gì được. Đặc biệt là bùa chuẩn yểm cô Xuyến Chi năm xưa cực mạnh, ông cụ cũng chưa thể nào giải nổi. Đầu năm nay thời tiết bất thường, đột nhiên có sét đánh trúng vào cây đa nơi cô Xuyến Chi bị phong ấn, đồng thời cũng là địa điểm hiểm yếu, dẫn đến tận cây gạo ở đầu làng bên kia, đảo lộn hoàn toàn âm dương. Chính điều này là cái dấu mốc để bắt đầu. Anh Chiến cưới cô Hoa, đoàn rước dâu đi qua gốc đa làng Nồm. Ông cụ Hạc dùng ma pháp khiến cho cô hồn hóa quỷ của cô Xuyến Chi nhập thẳng vào cô Hoa để hãm hại cụ Tranh. Và từ đó, vong hồn của cô Xuyến Chi chính là nữ quỷ áo đỏ, bắt đầu báo oán. Nghe đến đây thì tất cả người dân làng Nồm mới biết được tỏ sự tình. Lão Tam Vâu sau khi được nhập mấy hồn vía đã lạc mất, bấy giờ thong dong liếc liếc nhìn qua cái màn hình camera của Quyết Thọt, đoạn chắp tay sau đít đi lên. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà sao biết bao nhiêu người trầm luân khổ ải, ân ân oán oán, đến bao giờ mới dứt đây? Thật ra cụ cũng là một phần trong nguyên nhân cái chết của cô Xuyên Chi. Nếu cụ không hèn nhát năm đó thì đâu có nhiều người chết như vậy. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Chính là vì không dám nói ra những điều từ sâu trong tâm khảm đó, cụ có biết không? Nói xong, Tam Vâu còn giở vờ làm khuôn mặt lạnh lùng như mấy soái ca mà gã hay xem ở trên tóc. Quyết Thọt đang giơ camera chiếu trực diện Tam Vâu cũng phải công nhận gật gù. Nó diễn hay quá, hay quá. Ông cụ Hạc lúc này đã thoi thóp, thở ra nhiều hơn, rít vào: "Anh nói đúng. Ta là người hèn nhát. Vì thế ta thấy mệnh mình hôm nay đã chết là y trời." Ông cụ Hạc cười lên một tiếng rồi gục xuống bên cạnh nữ quỷ áo đỏ đang nhập trong xác phàm của bà Đấu. Bà Đấu ngẩng lên nhìn xung quanh bằng ánh mắt đờ đẫn. Sau đó bà hộc ra một làn khói trắng hòa vào trong gốc cây đa bị bật rễ đang nằm ở dưới đất. Mọi người kiểm tra thì thấy ông cụ Hạc đã tắt thở, còn bà Đấu thì thoi thóp được đưa đi bệnh viện. Sau này bà cũng không còn điên dại nữa, trở lại bình thường. Giải quyết xong mọi việc, đám nhị tam tứ được dòng họ Phan thiết đãi một bữa no nê, còn được cẩn thận trả công hậu hĩnh. Tuy nhiên lần này đi về, Tam Vâu bị nhị Toét với Tứ Lận nó chửi cho rụt cả cổ, không dám ngẩng mặt lên. Vì cái tội là thích oai cơ, lại còn thích ăn mảnh cơ này nọ. Suốt cả đường về dọc trên đê, tiếng của mấy người chửi cho Tam Vâu đến không cả ngẩng mặt lên nổi. Chuyện của nhà họ Phan tưởng đến đó là hết. Thế nhưng người ta bảo rồi, sự báo thù của con người có khi còn tránh được. Thế nhưng một khi vòng quay nhân quả báo ứng nó đã khởi động thì trốn làm sao. Sau sự việc đó, nhỏ Phan cứ tưởng được thở phào, nhưng chẳng hiểu làm sao con cháu nhà họ Phan cứ dần dần làm ăn lụi bại. Cũng chính là vì cái gian, cái ác của bốn ông năm xưa. Có lẽ nay con cháu nó bắt đầu gánh nghiệp, hoặc cũng có thể là khí số nhà họ Phan ở làng Nồm đã tận.